Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, liền đánh. Ngươi lại có thể thế nào? Sáng sớm gần chừng 6 giờ, lính thông tin đứng người lên hô, Tần Lữ, Cao Pháo Doanh gửi điện trả lời, đã tiến vào chỉ định vị trí. Tần Vũ dừng lại 3 giây, khai hỏa, ngươi có thể nghĩ tốt. Từ Nham ở bên cạnh nhịn không được nói ra. Đánh Nguyễn gia, bọn hắn muốn đứng tại trọng đô bên kia. Ta con đường tiếp theo cũng không tốt đi. Đều khai hỏa, con mẹ nó chứ còn có thể cho Nguyễn gia đứng tại trọng đô bên kia cơ hội sao? Hôm nay liền đánh đối với bọn họ. Tần Vũ cạnh tròng mắt quát. Thông chi tuyến đầu bộ đội. Khai hỏa cho ta. Từ Nham triệt để ngơ ngẩn. Hắn đến bây giờ giống như hiểu rõ ra. Lão Kim ném đi, có lẽ chính cho Tần Vũ khai hỏa Nguyễn gia lấy cớ. Bởi vì hắn muốn đánh thái độ quá kiên quyết, căn bản không có một chút do dự. Đào Lợi sinh hoạt trấn phụ cận, Lê Thế Hoành đứng tại quan chỉ huy trận địa bên trong. Cầm bộ đàm quát, liên tiếp, nhị liên, điều chỉnh tiêu điểm thành nội mục tiêu. Đả quang 5 tấn đạn pháo, làm cho ta, ký TTT, ra lệnh một tiếng. Pháo doanh trận địa bên trong toan răng máy móc âm thanh cùng nhau vang lên. Họng pháo nghiêng trùng thiên, đằng đằng sát khí, liên tiếp khai hỏa, bành bành bành, tiếng pháo oanh minh, cực nóng lại tỏa sáng đạn pháo che kín bầu trời bay thẳng vào thành bên trong. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, Nguyễn gia ở lại cái kia một lối đi, nháy mắt biến thành biển lửa. Trên đường phố, nổ sụp đổ phòng ốc xung quanh. Một người trung niên kéo cổ quát, hướng hai bên tản ra, chờ bọn hắn pháo kích kết thúc, cầm có thể sẽ đánh nhau tin tức, đều sớm tại Đào Lợi sinh hoạt trấn bên trong truyền ra. Cho nên tuyệt phần lớn Nguyễn gia người cũng đã thoát đi đến nơi tương đối an toàn. Lưu lại tất cả đều là Nguyễn Hùng mạch này người. Ầm ầm, pháo kích âm thanh rung trời hám địa. Toàn bộ Đào Lợi sinh hoạt trấn phảng phất nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa hoạn sẽ trong trấn chiếu sáng trưng. Nguyên bản những cái kia đóng giữ tại nội bộ tư nhân vũ trang. Quỷ khóc sói gào chạy thục mạng. Hai ức quân phí a. Tần Vũ vừa mới cầm tới bộ tài chính cấp phát. Giờ phút này chính là lực lượng đủ nhất thời điểm. Hạ cấp sĩ quan đều có đại bút dự toán. Cao pháo bắn, tiết tấu không ngừng. Liền theo không cần tiền đồng dạng hướng Đào Lợi sinh hoạt trấn bên trong mãnh lấp. Ba lượt pháo kích qua đi. Pháo doanh tắt máy. Một lần nữa chỉnh đốn trang bị đạn dược. Một đầu khác. Đại nha cầm lên bộ đàm. Báo cáo lữ trưởng. Tiếng pháo kết thúc. Ta cho ngươi 30 phút thời gian. Đánh cho ta xuyên Đào Lợi. Tần Vũ tiếng đáp lại vang lên. 2000 quân lính tản mạn. Ta 30 phút bên trong khẳng định đánh xuyên qua hắn. Đại nha giọng nói phi thường kiên định trở lại. Khai hỏa. Vâng. Đại nha buông xuống bộ đàm. Đẩy cửa xe ra nhảy đi xuống. Ngón tay Đào Lợi hô. Ba cái cơ động liền. Giết cho ta đi vào. Ong ong. Trên đường. Ô tô đánh lửa thanh âm nối thành một mảnh. Ba cái cơ động đại đội. Trong thành nhẹ pháo công kích không đến vị trí. Nháy mắt hướng vào đầu trấn phát khởi công kích. Mấy phút sau, đội xe đi vào trấn lối vào. Mười mấy đỡ súng máy bị chi ra. Hướng về phía con đường hai bên công sự che chắn mãnh liệt xạ kích. Hậu phương, đại nha khoát tay quát. Hỏa lực nặng liền. Đem APG cho ta dơ lên. Hiện lên góc 45 độ hướng thành nội ném bắn. Lão tử không đánh đánh rằng co. Một vòng nhất định phải cho ta gặm khai cửa chính. Mười mấy giây sau, mười mấy tên binh sĩ đi bộ hướng về phía trước tới gần. Tại con đường hai bên tạo dựng lâm thời phát xạ trận địa. Siêu siêu siêu, mấy chục phát APG ném bắn vào trận. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Vào đầu trấn dân dụng kiến trúc, quân sự kiến trúc, liền giống như giấy đồng dạng. Nháy mắt tại hỏa hoạn chồng chất trong hòa tan. Liên miên ngã xuống hóa thành phế tích cùng mảnh vỡ. Phía trước, hai cái bài cơ động đội xe bị thành nội tư nhân vũ trang. Dùng APG đánh tới tê liệt. nhưng bọn hắn không chiếm dụng xung kích làn xe. Mười mấy tên binh sĩ lại cùng nhau xuống xe, khiêng đối phương súng máy quấy rối. Kiên quyết xe nằm ngang một chút xíu đẩy ra đến giữa đường. Loại này phong cách tác chiến, để thành nội tư nhân vũ trang hoàn toàn mộng mất. Bọn hắn không có theo quân chính quy làm qua, càng không nghe nói qua có ai là như thế đánh trận. Thời gian mấy năm, hỗn thành lữ theo Tây Bắc chiến tuyến, chinh chiến đến Xuyên Phủ, thật to nho nhỏ cầm tối thiểu đánh vài chục lần. Bộ đội thay máu cũng không biết đổi bao nhiêu hồi. Tân binh cũng đều sớm biến thành lão binh. Nó không còn là ban đầu ở Tây Bắc trên chiến tuyến, để phổ hệ quân đoàn hù đến chạy trốn một nửa hỗn thành lữ. Nó là 2.500 người, liền dám vào chú Xuyên Phủ quân chính quy. Quan chỉ huy đội xe phụ cận, đại nha quay đầu nhìn xem nhị doanh tân binh quát. Phía trước cơ quan mở ra, các ngươi liền lên cho ta. Sớm tối đều là muốn qua cửa ải này. Mẹ nhà hắn, hôm nay đánh Nguyễn gia, liền cho các ngươi luyện tay một chút. Trong đống lửa, trong đống người chết lăn một vòng, các ngươi chính là ta binh. Sau bên cạnh nhị doanh trong trận tân binh, lúc đầu đều có chút khiếp đảm, nhưng thấy đại nha lời nói như thế bá khí, không hiểu cũng nhiệt huyết sôi trào. Lập tức xếp hàng, chuẩn bị giao thế thức tiến vào chiến trường. Thành trấn bên trong, Sa Dũng đứng tại trên lầu chót, bất khả tư nghị nhìn xem vào đầu trấn. Cả Lam nói ra, hỗn thành lữ đều có cái này chiến lực sao? Bên cạnh Nguyễn Hùng đã triệt để luống cuống, cầm điện thoại không ngừng tại gọi Trịnh Tinh Huy điện thoại. Mẹ nhà hắn, hơn 1.000 người ngăn ở cổng, 5 phút xung kích đều gánh không được. Sa Dũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mắng, cái này không phải liền là đại nhân đánh tiểu hài sao? Hỗn thành lữ tại Tùng Giang thời điểm, liền theo quân chính quy trạm thử dũng khí đều không có, còn được dựa vào Trần Tuấn người cản trở sự tình. Lúc này mới bao lâu thời gian a, nó có thể có cái này sức chiến đấu. Đánh ra tới, bên cạnh đi theo Sa Dũng nhất khối tới sĩ quan trở lại. Bọn hắn gần nhất đánh không ít cầm. Lui phòng a, lui phòng a, Nguyễn Hùng, Sa Dũng quay đầu lại, cũng không đoái hoài tới khách khí. Cổng đã không đánh được, để người lui ra đến a. Ta tại cho Trịnh Tinh Huy gọi điện thoại. Bọn hắn rời bao xa đâu? Người gọi điện thoại cho bọn hắn có làm được cái gì? Sa Dũng kéo cổ quát, trước điều khiển bên này. Ngoặc kép chấm chấm, Viễn Sơn sinh hoạt trấn, Từ gia, Tích Lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ nháy mắt cầm lấy máy riêng, nói, ta là Tần Vũ, trọng đô tự vệ quân đã ra cửa. Tốc độ không nhanh không chậm, chính hướng chúng ta bên này tiến lên. Phó Tân Hạo thanh âm vang lên, cho bọn hắn mặt, cho hắn chút động tĩnh, để hắn cút cho ta hồi trọng đô nằm sấp. Bằng không thì hôm nay lão tử liền bọn hắn nhất khối làm đi. Tần Vũ ném một câu, trực tiếp cúp máy điện thoại. 5 phút sau, Marion vũ trang 2.000 người, cùng Ngô Thiên Dận lưu lại một đoàn binh lực, lại thêm hỗn thành lữ tân doanh, doanh trại quân đội, ra nhất khối 2.500 người. Đồng thời thọt tới trọng đô dưới thành, bành bành bành bành, đại đường kính lưu đạn pháo, hướng về phía trọng đô ngoài thành quốc lộ, liên tục mở mười mấy phát, nổ con đường vỡ vụn, cát đá bay tứ tung. Tự vệ quân hai cái đoàn, vừa mới hành xử ra, liền bị đạn pháo ngăn ở trọng đô ngoài cửa. Két két, lịch chiến chỉ đem lấy 3 đài ô tô, theo mình khu vực phòng thủ bên trong vọt ra, đứng tại trần xe hô. Các ngươi cút về nói cho Trịnh Tinh Huy, trung thực tại trọng đô nằm sấp. Tự vệ quân phàm là dám hướng phía trước bước một bước, đào lợi bên kia liền không đánh. CNM, ta nhiều nhất 3 ngày để các ngươi trọng đô lại không quân sự thế lực. Ngoặc kép chấm chấm, 2 phút sau, Trịnh Tinh Huy cầm điện thoại hỏi, tới có 5.000 người sao? Không phải liền là một điểm ma sát sao? Tần Vũ thái độ kiên quyết như vậy. Đúng vậy, lưu đạn pháo đều kéo tới, không giống như là hù dọa. Ngoặc kép chấm chấm, Trịnh Tinh Huy trầm mặc 3 giây, quả quyết nói ra, vậy quên đi, trở về đi.